anh thích tôi ra sao thì sao tôi biết được. Tóm lại là tình hình bây giờ chính là thế đó, hai chúng ta không được đường ai nấy đi. Tôi đứng dậy bỏ đi. Trên mặt Tần Mạch nhắn tít lại, hắn với một tay qua mặt bàn tóm chặt lấy cổ tay tôi, dường như có hơi cáu giận. Không thử ra bé biết không được, hắn nói. Chuyện chưa thử tôi không thích bỏ cuộc. Thử đồng nghĩa với mạo hiểm, tôi không thích mạo hiểm. Tại sao không cho bản thân một cơ hội? Hắn nhìn chằm chằm vào tôi như đang nhìn một mục tiêu. Hà Tịch, sao không thử làm tôi thật sự phải lòng em? Tôi gỡ từng ngón tay đang nắm lấy cổ tay mình ra. Tôi cho rằng anh mãi mãi sẽ không thích tôi. Đừng dễ dàng nói từ mãi mãi. Hắn đè kệ tôi gỡ tay mình ra, ngồi lại giữ trở lại ghế một tư thế cao ngạo. Tôi cho rằng tôi rất có khả năng sẽ thích. Tôi mấp máy môi muốn nói cái gì đó để phản bác, nhưng lại bị mê hoặc bởi dáng vẻ nhất định sẽ là như thế của hắn. Nghẹn họng mãi cũng không thốt lên. Em suy nghĩ lại đi. Cuối cùng hắn cũng thả người, tôi vội vàng chạy về phía cửa như một tên lính bại trận. Trước khi cánh cửa nhà Tần Mạch đóng lại, tôi nghe thấy tiếng hắn đang lẩm bẩm như tự nói với mình trong phòng. Ngày Tết đúng là khoảng thời gian để người ta suy ngẫm về cuộc đời. Đúng vậy, vì trong một tuần dài lề thề thế này sẽ liên tục có đủ thứ người hỏi hàn về tình hình đời sống riêng tư của bạn. Mà cuộc sống riêng của tôi sạch sẽ cô độc tới mức chẳng có gì mà kể. Chương 25-26. Thành phố A gần thành phố C, về nhà chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Trước đây khi tôi vừa đi làm thì tháng nào cũng phải chạy về nhà. Sau này Dương Tử ở nước ngoài mãi không về, bố mẹ lo cho chuyện kết hôn của tôi. Về lần nào là hỏi lần ấy. Bà mẹ tính tình nóng nảy đang tuổi mãn kinh của tôi, chẳng quan tâm xem tôi có chia tay với Dương Tử không. Quảng tuột tôi vào bữa tiệc xẻ mặt. Lâu dần, công việc đi vào quỹ đạo càng lúc càng bận rộn. Tôi cũng không muốn về nhà chịu sự cảm giảm của mẹ, khi nào lễ Tết mới về. Năm nay, tôi gõ cửa, xách túi ngoan ngoãn đứng đợi bên ngoài, lỗ mắt mèo trên cửa chính tôi òm, tiếng mẹ vang lên từ trong nhà. Ai thế này, con biết về nhà cơ đấy. Mẹ, con đây. Tôi ngoan ngoãn đáp lại, cửa mở ra kêu kẹt một tiếng, mẹ tôi khoanh tay đứng ngay cửa nhà. Không hết năm là không biết về nhà phải không, chẳng quan tâm tới sự giống chết của bố mẹ hả? Tôi cười tí tẩn dán lại làm nũng. Hì hì, mẹ, không phải vì công việc của con bận rộn sao? Chờ lát nữa, mẹ xem tiền thưởng cuối năm của con. Nếu không phải con chăm chỉ làm việc, thì sếp làm gì thưởng cho con nhiều tiền thế? Con làm vậy là để về nhà đón Tết vui vẻ với bố mẹ mà. Mẹ tôi không giả vờ tức giận được nữa, bèn vỗ vỗ lên tay tôi. Chỉ có mày nghèo, vào nhà đi. Tối nay ăn sủi cảo, bố mày tự nhào vò bánh, mẹ làm nhân, cả nhà tự gói. Vâng vâng vâng, về nhà con muốn ăn nhất là sủi cảo của mẹ mà. Tịch Tịch về rồi hả con? Bố tôi cười hì hì bước ra khỏi bếp, miệng chóp chép nhai thứ gì đó. Mẹ tôi vừa thấy thế đã phát cáu lên. Hà Đại Đồng, con gái còn chưa về nhà, có một lát mà ông cũng không đợi được hả? Bố tôi tiếp tục cười. Không phải đã về rồi sao? Tôi nghe bà mở cửa mới bỏ vào miệng đó chứ. Tôi xem ông đang ăn nhân gì nào. Bánh chảy mà. Ông lừa được tôi chắc, mỡ trong mồm ông sắp chảy ra hết rồi kìa kìa. Hà Tịch, mày về nói chuyện với bố mày đi, mỡ máu cao như thế mà cứ ăn thịt. Hà Đại Đồng, ông còn ăn nữa, ông nhìn thử cái bụng như chừa 8 tháng của mình đi. Không thấy, tướng này có phúc hả? Tôi nghe bố mẹ đấu khẩu, giơ tay rồi vào bếp, sủi cảo trong nồi đã nổi lên, mốc đầy hai đĩa to, tôi bưng đĩa đặt lên bàn. Mẹ vẫn còn cảm giảm đầm chọc cái bụng của bố, bố thì vừa nuốt sủi cảo, vừa phá ra cười. Mẹ, ăn cơm nào, con đói rồi. Bữa cơm đầu tiên khi về nhà vô cùng náo nhiệt. Hôm sau tôi và bố mẹ ra ngoài mua sắm đầu Tết, chiều thì tới nhà ông nội ăn cơm tất nhiên. Ông nội tôi ở trong khu tập thể của một nhà máy, nhà cửa không rộng rãi lắm, con cái cháu chắt cứ ngày một đồng. Năm này qua năm khác, căn nhà trông lại càng chật chội hơn. Nhưng nhà tôi có truyền thống ăn cơm tất niên ở nhà ông nội, ông lại không chịu truyền nhà, thế nên mọi người đành chen chúc, chẳng mấy khi náo nhiệt như vậy. Tiếng đốt pháo ở bên ngoài rung cả trời đất, con anh trai tôi năm nay đã 3 tuổi, sắp thành thằng giặc con. Bên ngoài đốt pháo ồn, nó nhất định phải thi ai làm ồn hơn với người đốt pháo, gào thét làm cho cả nhà không được yên ổn. Anh họ tôi bắt ép dụ dỗ mãi mà không có hiệu quả. Thằng nhóc càng gào càng vui, tôi chịu hết nổi, bèn nhét luôn cả hai cây kẹo que vào miệng nó, đe dọa rằng nếu còn làm ồn nữa, tôi sẽ nhét lại cây kẹo que vào trong mũi nó. Cuối cùng cụ cậu cũng ngừng hét, nhìn gương mặt hung ác của tôi có chút rụt rè sợ hãi. Cả nhà bày tỏ sự bà tán thành sâu sắc với hành vi này của tôi. Tôi hùa vào với tôi dọa ẩu thằng bé, bảo nó không làm ổn nữa. Tịch Tịch giỏi đối phó với bọn trẻ con thật đấy. Chị nhà anh họ cũng là chị dâu của tôi cười nói. Cái thằng giặc trời nhà chị, ai chẳng ai quát được nó, hôm nay em quản được nó rồi. Tôi cười gượng lau mồ hôi. Chị dâu cười cười ngồi xuống cạnh tôi. Tịch Tịch, năm nay chắc tròn 25 rồi nhỉ? À, năm ngoái vừa tròn chị ạ. Hả, đã 25 rồi, thế có ý chủ nhân nào chưa? Sao không nghe thấy tin tức gì của em vậy hết? Tới rồi, tôi thầm thở dài thườn thượt, cuối cùng cũng không tránh được kiếp nạn này. Tôi dồn sức nặn ra nụ cười. Vẫn còn sớm mà chị, công việc của em bận rộn, chẳng bới đầu ra được thời gian nữa. Có bận đi nữa cũng không thể để lỡ việc trung thần đại sự được. Chị dâu nói, tuổi này của em kết hôn thì hơi sớm, nhưng cũng đành có đối tượng rồi, hai người cứ gắn bó bên nhau, tìm hiểu qua lại thì sau này mới có thể sống cùng nhau được. Không vội ạ. Tôi lau mồ hôi, chột dạ nhìn mẹ đang trừng mắt lườm mình. Trước khi ăn cơm tất niên, tôi cực kỳ thấp thỏm, chỉ sợ có vị họ hàng nào đó rảnh quá không có việc gì làm, đột ngột nói câu. Ai ra, Tịch Tịch à, bác có quen người nào được lắm, có cần giới thiệu cho hai đứa quen nhau không? Nhưng sau khi đã ngồi vào bàn tiệc, tôi mới nhận ra tư điểm của bữa tất niên này là người khác. Người đó là chị họ của tôi, chị hơn tôi nửa tuổi, từ nhỏ hai đứa đã nhiều lần giành giật đồ với nhau, cũng khá thân thiết. Sau này lớn lên, hai nhà dọn đi xa nhau, dần dần ít liên lạc hẳn. Đặc biệt là sau khi tôi tìm được việc ở thành phố khác thì càng ít hơn nữa. Sở dĩ hôm nay chị trở thành tiêu điểm là bởi chị nói chuyện, nói mình chuẩn bị làm đám cưới với anh bạn trai đã quen nhau 2 năm. Tháng 3 năm nay tổ chức tiệc mời khách. Nghe tin này mà tôi vui buồn lẫn lộn, kích động tới nỗi suýt không thở được. Vui vì Tết năm nay chắc chắn mọi người sẽ bỏ lỡ sự tồn tại của tôi. Buồn vì chồng họ Hàn nhà tôi chỉ còn một đứa con gái vẫn còn ế dài là tôi đây. Tôi cầm đũa lên vùi đầu gắp thịt ăn, không bận tâm tới ánh mắt cực kỳ có sức xuyên thủng liên tục hướng tới của tòa mẹ tôi. Khỏi cần đoán tôi cũng biết, hôm nay về nhà lại được một bữa cà cầm rồi. Với một cô gái Trung Quốc, áp lực do gia đình gây ra là cực kỳ lớn. Không cần thân bằng cô hữu tranh nhau tới hỏi thăm ân cần. Chỉ cần mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt cực kỳ ải oán, cũng khiến tôi run rẩy hết lòng mề. Sau khi về nhà, mẹ không thèm nói lấy một câu, chỉ nhìn chăm chăm vào tôi rồi thở dài. Tôi phát hoảng, tự bộc bạch. Không phải con muốn tìm, thực sự là vì con không tìm được. Chuyện này cứ để kệ cho duyên số đi mà, có phải không bố? Tôi túm lấy bố, ông cười hì hì nói. Đúng đấy, chuyện thế này không gấp được. Bố vừa nói vừa bắt đầu kéo mẹ tôi lại. Bà đừng gây áp lực cho con bé nhiều như thế, đến lúc đó nó mà tìm bừa một mối để cưới thì cả đời cũng khổ. Ai bảo nó cưới bừa hả? Mẹ tôi vừa bốc hỏa quay đầu lại, nhìn thấy tôi có vẻ đáng thương, lại thở dài não ruột. Mặt mấy đứa con trai giờ đều bị nắng độc chiếu mù hết rồi à, tôi đẻ được đứa con gái tốt thế này mà sao chúng nó không nhìn thấy hả? Lần đầu tiên nghe mẹ khen con gái như thế, tôi cũng có chút kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Nhưng bà không nói gì thêm nữa, rửa mặt mũi tay chân rồi về phòng ngủ xem tivi. Tôi gãi gãi đầu cũng về phòng mình. Mẹ thế này còn làm tôi phiền não hơn cả khi bà cam giảm. nghĩ bà vất vả nuôi nấng tôi bao nhiêu năm như thế, vốn còn nghĩ rằng đã nắm được cổ phiếu tiềm năng, rốt cuộc đưa lên sàn rồi mới phát hiện ra, người cảm thấy tôi là cổ phiếu tiềm năng chỉ có một mình bà, đả kích mà bà phải chịu quả tình là có hơi lớn. Tôi lôi di động ra, mở phần danh bạ, dừng lại ở cái tên Cẩm Thú. Suy nghĩ lưỡng lự rất lâu, cuối cùng tôi vẫn không có can đảm ấn xuống. Đầu óc tôi không tự chủ được, đã bắt đầu nghĩ. Giờ Tần Bạch đang ở đâu nhỉ? Có đón Tết cùng với gia đình không? Nhà bọn họ sẽ đón Tết như thế nào? Liệu khi hắn bị người ta hỏi tới chuyện riêng tư, có nhớ tới tôi không? Mãi tới rất lâu sau đó tôi mới biết. Tết năm nay, khi tôi vẫn đang lưỡng lự có nên nhận lời Tần Mạch không, hắn đã tuyên bố thẳng thừng với cả nhà chuyện hắn sắp kết hôn. Hơn nữa, còn lấy lý do này để từ chối thành công hơn N đám mối lái được đưa tới tận cửa. Đó một cái Tết thoải mái vui vẻ. Đương nhiên nhiều năm sau đó, khi tôi biết chuyện đã quả quyết ôm mộng trả thù, nhưng hiện giờ tôi vẫn ngập trong sầu não. Trung thành với lý trí, tôi cảm thấy mình nên dứt khoát nói không với Tần Mạch. Tính tình của tôi khác xa với hắn, hoàn cảnh giống từ nhỏ tôi lớn lên cũng không giống nhau. Thói quen của chúng tôi, thậm chí cả giá trị quan cũng khác nhau. Hơn nữa đúng như Dương Tử nói, tôi và hắn quá kiêu ngạo, chúng tôi rất dễ đối đầu với nhau. Mà khi hai người giống bên nhau, điều đáng sợ nhất là ương bướng. Hai chúng tôi ở bên nhau, một khi tình cảm của tôi không còn, lòng kiên nhẫn của hắn đã cạn, chúng tôi thế là hết. Tôi không nên đồng ý. Nhưng ngoài lý trí ra, cả tình cảm lẫn áp lực đều ra sức để hoặc tôi. Mày nên đồng ý, chẳng lẽ mày không nhận ra sao? Hắn có cảm giác với mày, chỉ là người như hắn vẫn chưa biết bản thân đã rung động mà thôi. Mày nên đồng ý, mà nhìn thử xem bên cạnh mày còn có người đàn ông nào có thể so sánh được với Thần Mạch. Còn có người đàn ông nào chấp nhận thuộc về mày ngay lập tức. Chỉ cần một cái gật đầu của mày, mày nên đồng ý. Vì mày thích hắn, không ở bên cạnh hắn, thì tình cảm này của mày phải chôn vùi ở chỗ nào đây? Tôi chợt nghĩ không có hắn, rung động trong tim tôi hẳn là sẽ kết thúc một cách thê thảm, chết không có chỗ chôn. Vậy thì đánh cược một lần, đồng ý đi. Đầu ngón tay của tôi dừng lại cứng ngắc trên màn hình di động. Ấn hay không ấn? Rèng rèng. Di động của tôi đột ngột rung lên, tiếng chuông vang lên rất lớn, tôi giật mình rồi người vứt thẳng di động xuống đất. Mãi một lúc sau, khi tôi đã thở được một lát tỉnh táo lại, nhặt chiếc di động may mắn vẫn chưa bị rớt mẻ gì lên, vừa nhìn hiển thị cuộc gọi tới đã chợt ngẩn người ra. Đúng lúc này, tiếng chuông ngừng lại, mọi thứ cảm giác đang cuộn dâng trong lòng đều biến thành cảm giác mất mát, vừa ảo não, sao hắn không gọi lâu thêm một tí nữa đi. Vừa trách móc, bàn tay để tiện này của mình. Ràng ràng, tiếng chuông lại vang lên lần nữa, tôi nhanh chóng khép mắt nhìn hiển thị của gọi tới, nín thở nhận điện thoại. Alo. Sao lúc nãy không nhận máy? Câu này chẳng có gì khác với giọng điệu lạnh lùng thường ngày của hắn, không nhận ra được chút xíu trách móc nào. Lúc nãy... Tôi vẫn không thể nói với hắn là tôi đang nghĩ có nên đồng ý với cái đề nghị vớ vẩn của hắn hay không. Tình thế cấp bách, đành bịa ra một lý do mà tôi chỉ muốn tự bóp chết mình. Tôi vừa đi nặng, di động rơi vào trong bồn cầu. Thế rồi sao? Bên kia bỗng nhiên im lặng, tôi nghe thấy có tiếng gió lướt qua ống nghe. Cứ như hắn đang cười khẽ bên tai tôi, dù nụ cười này mang theo ý mỉa mai. Thế là giờ em đang cầm di động vừa vớt từ trong bồn cầu ra để nói chuyện với tôi đấy à? Tôi cầm nín. Thật đúng là lý do ngốc nghếch chị em mới có thể tìm ra được. Tôi bĩu môi. Đúng đấy, tôi ngốc, còn ngốc đây còn phải nhọc công ngài gọi điện hỏi thăm hỏi thật là đúng là có lỗi. Bên kia đường hoàng chấp nhận lời xin lỗi bác mẹ của tôi không hề khách giáo. Ừ, tôi tha lỗi cho em đó. Giọng điệu của hắn cứ như vừa bàn cho tôi ẩn huệ lớn lao nào đó. Tôi tức tới ngứa cả răng. Anh có chuyện gì hả? Ngữ khí dư khí sung hùng dữ của tôi khiến bên kia khựng lại một lát. Rồi một tiếng hừ khẽ khẽ vang lên. Tôi có thể tưởng tượng được cảnh Tần Mạch đang khẽ cào mày. Hắn nói. Hà Tịch, là em ngốc hay tôi ngốc hả? Trước đó tôi đã nói với em rồi mà. Sao em còn hỏi câu này? Một thằng đàn ông như tôi, nửa đêm nửa hôm gọi điện thoại cho em. Ngoài việc muốn theo đuổi em cảm thấy còn có thể có chuyện gì? Câu này thẳng thắn quá mức cho phép. khiến tôi chấn động, toàn thân cứng đờ. Sau một thoáng đầu óc trống rỗng thì cảm giác nóng nóng chậm rãi bò lên trên má. Mặt tôi nóng lên bừng bừng trong đêm đông lạnh lẽo. Anh... Tôi vất vả lắm mới ổn định lại tâm trạng, nghiêm túc chỉ ra lỗi sai của hắn. Anh Tần, anh không thích tôi, xin đừng nói ra những lời khiến người ta hiểu lầm. Tôi cần em. Giọng nói thản nhiên của hắn khuấy động trái tim tôi, khiến nó chảy lên thùm thụp. Hắn hơi dừng lại rồi khẽ cười nói. Có lẽ giờ em cũng cần tôi. Câu nói này của hắn rất mờ ám, mùi khiêu gợi trong giọng nói của hắn chắc chắn là ám chỉ cái đó. Nhưng tôi cũng không phủ nhận, do tôi quả thực cần một người đàn ông, một người bạn trai nghiêm túc, một người đàn ông có thể kết hôn cùng tôi. Tôi bị hiện thực trầm lặng mà nặng nề ép tới nỗi thở dài một tiếng. Anh nói đúng, tôi cần. Hắn không trêu tôi nữa, im lặng cùng tôi được một chốc, lát sau bèn lên tiếng. Nhà em ép cưới hả? Tôi bật lại. Mẹ kiếp Tần Mạch, anh có thể đừng sắc bén như thế được không? Hắn nói như bất đắc dĩ. Tình cờ là tôi hiểu em một chút thôi. Hắn nói. Phải thông cảm cho sự quan tâm của người lớn. Trong mắt họ thì con cái nên kết hôn sớm một chút. Không ngờ hắn lại an ủi tôi. Tôi không kìm được lại mềm lòng. Tôi ngồi trên giường ngắm những nét trang trí quen thuộc trong phòng. Nhớ hồi cấp 2, cấp 3 cho tới tận đại học, cả nhà đều bảo tôi đừng yêu. Nhưng vừa bước chân ra khỏi trường thì họ lại muốn gả tôi cho người ngoài ngay lập tức. Nhưng người đáng để tôi gửi gắm cả cuộc đời này đâu dễ tìm như thế. Trong lòng tôi đột nhiên dâng lên một nỗi ấm ức. Mà xui quỷ khiến thế nào, tôi lại kể hết sạch mấy chuyện đã xảy ra trong ngày, nhỏ nhặt tới không thể nhỏ nhặt hơn cho hắn nghe. Thằng nhóc con ảnh họ nghịch ngợm nhưng đáng yêu, chuyện cưới xin của chị họ, bài ca cầm của mẹ tôi. Tôi cứ thào thào bất tuyệt, hắn im lặng lắng nghe. Nói tới cuối cùng, tôi thở dài một tiếng. Đều là lỗi của chuyện trai gái trời đánh. Nhưng hắn bật cười. Có một người dừng đến tận cửa, em không cần à? Tôi là người có nguyên tắc. À được rồi, nguyên tắc. Hắn nói mơ hồ, tôi không nghe rõ, cũng chẳng thèm truy hỏi. Bĩu môi nói buồn ngủ, chúc ngủ ngon rồi ngắt máy. Cả đêm, tôi ngủ ngon tới không ngờ. Hết tập 5. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!